Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 149 của bộ truyện Hắc Tây Du của mọi người. Mọi người vào nghe chuyện thì nhớ like và share video giúp Phong nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập số 149. Mọi người đồng loạt theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục từ trong đám người đi ra. Vị giáo chủ thiếu niên này khẽ khom người, hai tay giơ lên. Tần Mục cười nói: "Ta cũng không nghĩ tới là gặp lại ở chỗ này. Nơi này là đất không lành sao?" "Chính là đất không lành. Chỉ có điều ở đây đã biến thành biển nham thạch nóng chảy. Đất không lành đã không tồn tại nữa. Chúng ta ban đầu dự định canh gác đất không lành, rơi vào trong đáy biển nham thạch nóng chảy. Vừa mới bị sinh tử bộ làm giật mình tỉnh giấc, lúc này mới biết ân công gặp nạn, bởi vậy đến đây để trợ giúp." Ánh mắt của úy lão lướt qua mọi người, nhìn về phía chiến trường, cười nói: "Chính là đám thối nát, khó có thể ngăn cản được đại quân Nam Đấu Tinh Bộ chúng ta. Ân công yên tâm, chỉ cần một lát thôi là có thể phá địch." Tần Mục nhìn về phía trưởng thôn, nói: "Vị này chính là Thất Sát Tinh Quân ở thời đại khai hoàng, tiết độ sứ Thái Hoàng Thiên. Thời điểm ma tộc xâm lấn đã chiến đấu và chết ở chỗ này." Trưởng thôn khẽ gật đầu, có chút yên lặng, nói: "Tiết độ sứ ở Thái Hoàng Thiên, hơn nữa còn là Thất Sát Tinh Quân, các người làm thế nào mà biết nhau?" Tần Mục vò đầu nói: "Thời điểm ta bị Phật Nhật La bắt, chạy ra khỏi Ma Đô, đi ngang qua nơi đây, ta khiến hắn tỉnh lại, sau đó lại nhận thức." "Lại như vậy sao?" Trưởng thôn trợn tròn hai mắt, khó có thể tin nổi, nói: "Tiết độ sứ của Thái Hoàng Thiên chết trận, đó cũng là tiết độ sứ, lại quen biết như vậy. Hơn nữa còn gọi Tần Mục là ân công. Nhìn thấy Tần Mục bọn họ gặp nạn, cho nên dù chết cũng muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện. Bởi vì đơn giản một câu quen biết liền có thể có giao tình thâm hậu như vậy sao?" Trưởng thôn không tin. Tần Mục đàng hoàng nói: "Chính là như vậy. Như vậy đại quân những hải cốt thần ma, khi ta thức tỉnh hắn, bọn họ liền tỉnh lại." Trưởng thôn ngạc nhiên: "Lại như vậy sao?" Tần Mục vẫn đạm phong khinh nói: "Lại như vậy. Chỉ có điều âm xoa U Đô thiếu chút nữa bắt ta về U Đô trị tội, may là có uy lão tình quân ngăn cản." Trưởng thôn thở dài, có chút tiêu điều nói: "Ta không nên dừng lại ở Phong Đô trong thời gian dài như vậy, không ngờ đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện thú vị. Lần sau lại có chuyện như vậy, nhất định phải kêu ta đấy." Tần Mục gật đầu: "Lần sau ta bị người khác bắt, nhất định sẽ dẫn ra trưởng thôn theo." Đại quân hài cốt của úy lão rất nhanh đánh bại tất cả đối thủ. Một đám xương khô hưng phấn xông lại. Úy lão quát một tiếng, các bộ xương khô không dám làm cản, vội vàng chỉnh đốn lại hàng ngũ. Đồ Tể, bà Ngọc Chân Thần và các thần chỉ đần độn đi tới, quan sát những thần ma xương trắng này, trong lòng kinh ngạc nghi ngờ không thôi. Lâu Vân Khúc lấy sinh từ bộ thức tỉnh lại thần ma đã chết trong Thái Hoàng Thiên, chiến đấu cho bọn chúng. Không nghĩ tới Tần Mục không ngờ cũng có một đại quân thần ma xương trắng như vậy trợ trận. Nếu không phải úy lão dẫn đầu đại quân Nam Đấu Tình Bộ đúng lúc chạy tới, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã xuất hiện tử thương. Chỉ có điều đứng cùng một chỗ với thần ma xương trắng này trước sau khiến người ta không khỏi lo sợ. Úy lão cười ha ha nói: "Ngày thế giới diệt vong này đối với các người có chút nguy hiểm, nhưng đối với những người chết như chúng ta không có gì là nguy hiểm. Ân công, chúng ta hộ tống các ngươi rời đi." Tần Mục vội vàng nói: "Kẻ địch của ta nắm giữ sinh tử bộ, có thể khiến cho người chết sống lại, đặc biệt lợi hại. Sinh tử bộ nếu có thể khiến cho người chết sống lại, vậy cũng có thể khiến cho người sống chết lại. Các vị vẫn nên tiếp tục ở đất không lành tránh né đi." Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên sinh tử bộ lại xuất hiện, lơ lửng ở trên trời cao. Có trang giấy sáng như gương, phóng ra ánh sáng cường đại, từng ánh sáng chiếu xuống phía dưới. Sắc mặt của Tần Mục đại biến, sốt ruột vội vàng lấy ra cái gương, nguyên khí rót vào trong gương. Oang một tiếng phát động, từng mặt gương biến thành lớn lên, ngăn cản trên đỉnh đầu của đám người úy lão. Ra dược sư, cái gương của ngươi đâu?" Tần Mục quát. Tất cả mọi người kích phát cái gương, ngăn cản ánh sáng của sinh tử bộ. Dược sư cũng quyết phát động hơn 10 gương mặt lớn nhỏ. Những thần thông giả khác cũng kịp phản ứng, nhất thời hơn vạn cái gương di chuyển ở trên không trung, tất cả lớn nhỏ che khuất bầu trời, cuối cùng cũng phong tỏa chặt chẽ bầu trời, kín tới mức không có ánh sáng xuyên qua được. Ánh sáng từ sinh tử bộ chiếu ra những cái gương này bắn ngược trở lại, không thể soi sáng ở trên thân của đám người Úy lão. Trong mấy vạn thần thông giả có 4 phần là nữ tử. Nữ tử tu luyện thành công nhưng cũng khó tránh khỏi thiên tính, bởi vậy ở trên người sẽ có 1-2 gương mặt, nhưng số lượng gương lại tối đa vẫn là dược sư. Có vài thần thông giả tu luyện pháp thuật thần thông không giống người thường, vì vậy lấy cái gương làm linh binh, sau khi luyện thành linh binh, cái gương có thể biến thành phạm vi hơn 10 mẫu, rất đồ sộ. Tần Mục lấy ánh sáng sinh tử bộ không cách nào có thể chiếu xuống, vẫn không dám có bất kỳ thả lỏng nào, trầm giọng nói: sinh tử bộ có tốc độ bay cực nhanh, giờ mà đám người chúng ta không cách nào có thể ứng biến, chỉ cần sinh tử bộ nhanh chóng di chuyển vẫn có thể chiếu đến các người. Tiết độ sứ, các người vẫn nên tránh đi một chút. Úy lão nắm lấy Tiết Việt, trầm giọng nói: sinh tử bộ có thể chiếu xuống Cửu U Hoàng Tuyển, có thể trốn đi nơi nào chứ? Hơn nữa người của Minh Đô cùng Nam Thiên Nam Đấu chúng ta vẫn là tử địch, chúng ta đã chết qua một lần, chết lại một lần nữa thì thế nào? Tần Mục nhíu mày nói: Úy lão Tiết độ sứ, nếu Lâu Vân Khúc đưa các người tới U Đô, ta còn có biện pháp giúp các người đi ra. Nếu như đưa tới Minh Đô, ta lại không có bản lĩnh này. Núi Sạch còn đó, vẫn mong suy nghĩ lại. Đúng vào lúc này, mọi người chỉ thấy quang ảnh nhanh chóng biến hóa, hiển nhiên sinh tử bộ đang nhanh chóng di chuyển. Chắc là đám người Lâu Vân Khúc nhìn thấy được uy lực của sinh tử bộ bị cái gương bắn ngược trở nên thay đổi phương hướng. Không còn chỗ thối lui, cần gì lui nữa. Úy lão đang muốn xông ra khỏi cái dương bảo vệ, đột nhiên chỉ nghe một âm thanh quen thuộc truyền đến, nói: Tiết độ sứ không cần hy sinh vô vị. Tần giáo chủ ngươi không phải có một quyền sinh tử bộ sao? Phát động quyền sinh tử bộ này không phải vừa vặn có thể đối kháng với uy năng sinh tử bộ của đối phương sao? Trong lòng Tần Mục vui mừng, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Duyên Khang quốc sư đạp trên biển đường đi về phía này. Dáng vẻ của hắn vẫn trước sau là vân đạm phong khinh, bày mưu nghĩ kế. Sư đệ xuất quan, ngươi không chết ở La Phù Thiên sao? Tần Mục nhìn thấy hắn, đột nhiên hoảng loạn trong lòng, không cánh mà bay, sốt ruột vội vàng lấy ra sinh tử bộ hỏi: lão sư đâu? Hắn sao lại không có xuất hiện? Nếu như lão sư ở chỗ này, hắn ngược lại có thể phát động uy năng của sinh tử bộ. Duyên Khang quốc sư tiếp nhận sinh tử bộ, thản nhiên nói: lão sư có chuyện quan trọng khác, chỉ có điều làm thế nào phát động sinh tử bộ ta ngược lại vẫn hiểu được. Pháp lực của hắn bạo phát, sinh tử bộ đột nhiên vùng một tiếng mở ra, ánh sáng lắc lắc cao cao tại thượng, một mảnh ánh sáng chiếu xuống trên thân của đám sừng trắng thần ma Úy lão, nói: sư đệ có thể thu lại những cái gương. Tần Mục kinh ngạc không hiểu, hạ lệnh để cho mọi người thu lại cái gương, chỉ thấy một quyền sinh tử bộ khác bay tới, cũng có ánh sáng chiếu xuống, nhưng đám người Úy lão bình yên vô sự. Duyên Khang quốc sư không ngờ thực sự kích phát ra uy năng của sinh tử bộ, chống lại uy lực sinh tử bộ của đối phương. Nhưng sinh tử bộ là bảo vật do Minh Đồ Hắc Đế luyện chế ra, cho dù là Tần Mục cũng không cách nào có thể phát huy ra nhiều công hiệu của nó. Muốn phát huy ra càng nhiều uy lực, lại cần phải hiểu sâu về công pháp thần thông Minh Đồ. Tần Mục vẫn chưa học qua thần thông và công pháp của Minh Đồ, bởi vậy hết đường xoay sở. Như vậy Duyên Khang quốc sư học công pháp thần thông của Minh Đồ khi nào? Lão sư học thức uyên bác, biết làm thế nào khống chế sinh tử bộ. Duyên Khang quốc sư không nhanh không chậm nói: ta theo hắn tu hành 2 năm, thông hiểu các loại học thức, học một chiêu hiểu trăm, thông suốt một lại suy ra trăm, khống chế sinh tử bộ cũng không khó. Không trùng, một bàn tay đột nhiên xuất hiện chộp về phía sinh tử bộ. Bàn tay này thoáng lắc một cái, lại thấy bóng tối sinh sôi bao phủ sinh tử bộ, khiến cho sinh tử bộ hình như tiến vào không gian khác thường, nhất vào trong một cái thời không khác. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, Lâu Vân Khúc bọn họ ra tay muốn cướp đi sinh tử bộ. Vù, Duyên Khang quốc sư đâm ra một kiếm, kiếm quang sáng ngời đâm vào trong bóng tối. Tần Mục đang muốn nói, đột nhiên chỉ thấy đạo kiếm quang kia đâm trúng bàn tay trong bóng tối này, nhất thời mấy ngón tay bị kiếm quang của Duyên Khang quốc chặt đứt. Bàn tay này chụp vào sinh tử bộ nhưng không có ngón tay, bắt hột, chỉ đành phải bị đau thu hồi. Duyên Khang quốc sư vung kiếm vào vỏ giống như chưa từng làm cái gì, tiếp tục nói: nếu nhìn thấu pháp thuật U Đô, lại có thể nhìn thấu pháp thuật của Minh Đô, pháp thuật của Phong Đô. Tất cả pháp thuật thần thông đều có nguyên lý căn bản, nguyên lý này gọi là đạo. Hiểu được đạo trong đó, tiếp tục nhìn ra sinh tử bộ, liếc mắt lại sẽ rõ ràng. Hiểu thấu nên phát động như thế nào cũng tất nhiên không thể làm khó được. Trong lòng Tần Mục chấn động vạn phần, một kiếm này của Duyên Khang quốc sư căn bản không có khả năng đâm trúng bàn tay ở nắp trong Minh Đô. Bàn tay kia tản ra ma khí chính là ma khí bóng tối Minh Đồ. Nơi ma khí bao phủ chính là Minh Đồ. Tần Mục cùng Lâu Thiên Trọng sư đệ của Lâu Vân Khúc giao đấu, biết pháp thuật thần thông của Minh Đồ quỷ dị, Hư Sinh Hoa là chính bị Lâu Thiên Trọng đánh bại như vậy. Tần Mục giết chết Lâu Thiên Trọng, hắn lại sinh ra ở U Đô, ma khí có thể tiến vào Lâu Thiên Trọng biến thành không gian Minh Đồ. Một kiếm kia của Duyên Khang Quốc Sư rõ ràng không phải là pháp thuật của U Đô, nhưng có thể đâm trúng bàn tay kia, xem ra đúng như lời hắn nói, hắn đã hiểu được đạo trong đó. Pháp thuật thần thông của Minh Đô đối với hắn đã không còn là bí mật gì đáng nói. Hai năm, người không ngờ tìm hiểu được tới bước này. Tần Mục lộ ra vẻ khâm phục, lẩm bẩm nói: lão sư rốt cuộc bác học tới mức nào mới có thể làm được cho người ta đột nhiên tăng mạnh như vậy? Trưởng thôn nhẹ nhàng tiến đến, nghiêm giọng nói: Quốc sư, thành tựu kiếm pháp của người đã vượt qua ta rồi. Quốc sư chào nói: không dám nhận, sư huynh. Hai tay hai chân của trưởng thôn do nguyên khí hóa thành, hoàn lễ nói: sư huynh. Duyên Khang Quốc sư lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ kinh ngạc lập tức dần dần biến thành vẻ tươi cười, dáng vẻ tươi cười càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành cười sang sảng giống như trời xanh mây biếc. Trưởng thôn cũng cất tiếng cười to. Tiếng cười của hai vị kiếm thần vang vọng trong ngày thế giới diệt vong này, truyền hơn cửu tiêu. Ở một chỗ cực cao, sắc mặt Phó Nham Kỳ tái xanh, thu hồi bàn tay của mình, chỉ thấy bàn tay đầm đìa máu tươi, năm ngón tay chỉ còn lại có một ngón tay cái. Vừa rồi cũng không phải là Lâu Vân Khúc phát động sinh tử bộ, mà hắn đang khống chế uy năng của sinh tử bộ. Ba người sư huynh đệ bọn họ mỗi người nhận được một phần truyền thừa của Minh Đồ Hắc Đế. Lâu Vân Khúc có thể phát động sinh tử bộ khiến cho người chết sống lại, dù linh hồn của đối phương bị thổ bá lấy đi cũng có thể mượn sinh tử bộ mạnh mẽ đoạt lại. Ngỗi Khanh Bồi lại có thể khống chế uy năng huyết tế của sinh tử bộ, trực tiếp giảm xuống máu thịt kể cả nguyên thần của thần ma. Về phần Phó Nham Kỳ lại có thể khống chế sinh tử bộ, khiến cho tính mạng của người sống tiêu hao hết, đánh vào Minh Đồ. Lần này hắn phát động sinh tử bộ lại gặp phải Duyên Khang Quốc Sư, cho nên uy năng cuối cùng lại hoàn toàn vô nghĩa. Vì vậy hắn dự định nhân cơ hội đoạt đi quyền sinh tử bộ này của Tần Mục. Không ngờ thần thông của mình lại bị phá nên mất bốn đầu ngón tay. Bên kia, Lâu Vân Khúc vội vàng thu hồi sinh tử bộ của Minh Đồ, chiếu về phía Duyên Khang Quốc Sư, trong lòng thoáng chấn động khẽ nói: người chủ đạo cải cách Duyên Khang cuối cùng đã xuất hiện. Phó Nhọng Kỳ nhịn đau nhìn về phía sinh tử bộ, chỉ thấy trên sinh tử bộ hiện ra một cái tên. Trên sinh tử bộ xuất hiện diện mạo của Duyên Khang Quốc Sư, phía sau có nhóm tục danh: Giang Lăng, Tự Bạch Khuê. Duyên Khang Quốc Sư hóa ra có cái tên này. Phó Nhâm Kỳ đang cầm ở trong tay mình trực tiếp rút ra, đột nhiên cái tay kia run rẩy, hiện ra chút thần huyết, ở trên sinh tử bộ viết xuống tên và tên hiệu của Duyên Khang Quốc Sư: Giang Lăng, Giang Bạch Khuê. Chữ này vừa viết xuống, thần huyết không ngờ dần dần rót vào trong sinh tử bộ, càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng biến mất không gặp. Sinh tử bộ có thể ghi chết, ghi tên của hắn, câu hồn của hắn, lấy mạng của hắn. Phó Nhâm Kỳ cười lạnh nói: bốn ngón tay của ta chảy máu sẽ không chảy uổng công rồi. Lâu Vân Khúc và Ngỗi Khanh Bồi nhìn chăm chú đám người Tần Mục ở phía dưới tiếp tục đi tới, ánh mắt rơi vào trên người của Duyên Khang Quốc Sư, lặng lặng chờ đợi. Qua một lúc lâu, Duyên Khang Quốc Sư vẫn không nhanh không chậm đi, giúp đỡ mọi người chống đỡ cuồng phong sóng lớn từ bốn phương tám hướng vọt tới, dùng thần thông bảo vệ mọi người tiếp tục đi về phía trước. Thế nào còn chưa có câu hồn lấy mạng? Phó Nhâm Kỳ cắn răng lại rút ra một chút thần huyết ở chỗ ngón tay, đang định viết tục danh của Duyên Khang Quốc Sư. Lâu Vân Khúc giơ tay lên ngăn hắn lại, lắc đầu nói: Phó sư đệ, người này có thần thông quảng đại, pháp thuật Minh Đồ đối với hắn không có bí mật đáng nói. Người thử số lần càng nhiều, hắn càng hiểu rõ về pháp thuật Minh Đồ chúng ta. Hiện tại hắn có sinh tử bộ trong tay, người sử dụng sinh tử bộ đã không đối phó được hắn rồi. Phó Nhâm Kỳ cả giận nói: lẽ nào ta đổ máu vô ích sao? Ngỗi Khanh Bồi cau mày nói: trên đời này pháp thuật thần thông của Minh Đô là thần bí nhất, làm sao có thể bị phá được? Vị Duyên Khang Quốc Sư này cho dù người chủ đạo cải cách Duyên Khang cũng không có khả năng tư chất nghịch thiên như vậy, tuổi trẻ đã có thể nhìn thấu thần thông của Minh Đô ta. Lâu Vân Khúc than thở: có thể đây là khởi nguồn tác dụng năm ngụy triều thiên đình. Năm ngụy triều thiên đình bắt nguồn từ nơi đó, tất nhiên là có một chỗ ít đặc biệt dị thường. Ta nghe nói chư thiên vạn giới chỉ có tổ địa này mới có lời đồn đại 500 năm xuất hiện một thánh nhân, chư thiên khác đều không có nghe được truyền thuyết này. Vị Duyên Khang Quốc Sư này có lẽ là chuông số mệnh. Phó Nhậm Kỳ lấy tu vi phong tỏa chỗ vết thương trên ngón tay, không để máu chảy ra nữa. Câu mày nói, chỉ chặt bốn đầu ngón tay này, ta sẽ không để cho binh giải chuyển thế sống lại. Đáng giận, nếu như hắn giết ta ngược lại còn tốt, lần này tới lần khác chỉ chặt bốn đầu ngón tay của ta. Ta đi giết bọn chúng, nhân cơ hội được binh giải quay về Minh Đô. Lô Vân Khúc nhìn theo đám người Tần Mục đi xa, mỉm cười nói, người gấp cái gì, để cho bọn họ đi là được. Mục đích chuyến này của chúng ta chính là huyết tế Thái Hoàng Thiên, đẩy ma tộc vào Duyên Khang, khiến cho bọn họ không thể nào không chém giết trình chiến. Thần thông giả và thần ma của Duyên Khang tử vong nhiều, lại sẽ thức tỉnh các thần tượng đá trong Duyên Khang. Các thần tỉnh lại sẽ diệt thế. Bây giờ không phải là sắp đạt được mục đích này sao? Ngũ Khanh Bồi nói, mục đích thứ hai của chúng ta là ghi lại tâm đắc cải cách của Duyên Khang, trở lại hiến cho sư tôn. Thành quả cải cách Duyên Khang đều đang ở trên người của Duyên Khang quốc sư, cho nên cách nhanh nhất và tiện nhất chính là bắt lấy Duyên Khang quốc sư. Lâu Vân Khúc nói, mục đích thứ ba chính là sư tôn muốn gặp thần tử U Đồ. Hắn cười nói, ta cảm thấy ba chuyện này đều có thể đồng thời tiến hành, đồng thời hoàn thành. Bọn họ tiếp tục đi tới, chờ đến Thái Minh Thiên sẽ phát hiện mặc cho bọn họ thần thông quảng đại, thông minh cơ trí bách biến, nhưng trước sau vẫn là trong bàn tay của chúng ta. Phó sư đệ không nên nóng vội, chúng ta bình tĩnh chờ là được. Ba vị thần nhân Minh Đô đứng trên không trung, không có đuổi theo. Cuối cùng mấy vạn người bị nướng thành da bọc xương. Cho dù là Tư Bà Bà xinh đẹp nhất, cũng bị ngày thế giới diệt vong này ác liệt biến thành gầy trơ xương. Đằng lúc mọi người bao gồm các thần chỉ không kiên cường được nữa, thân thể sơ tổ nhân hoàng cuối cùng cũng ổn định lại. Trải qua Tần Mục và Sực Sư dốc lòng chăm sóc, tu vi của hắn khôi phục được một ít. Sơ tổ nhân hoàng lấy thần thông tạo hóa từ trong hư không tạo ra nước, làm ra một ít nước sạch. Mọi người lúc này mới nhặt được trở về tính mạng. Sơ tổ nhân hoàng cuối cùng không cần bà Ngọc chân thần cõng nữa, miễn cưỡng có thể tự mình bước đi. Nhìn tình cảnh mọi người uống nước, vị hoàng tử tiền triều này vẫn có chút khí tức u buồn. Đợi nhìn thấy thần sắc tình quân Úy Lão, khí tức u buồn lại càng nồng đậm. Úy Lão nhận ra hắn, nói, ta đã từng vào triều báo công tác, đã ra mắt điện hạ. Khi ta vẫn còn sống, gặp được một người tự xưng là Thiên Thánh giáo chủ hạ giới, là một nam nhân thoạt nhìn rất ôn hòa nhưng thực ra cuồng dã. Ta từ trong miệng người kia nghe nói qua sự tích của điện hạ, biết điện hạ trước nguy hiểm và tai họa dẫn dắt các tộc nhân từ trong thế giới như địa ngục tìm được một con đường sống. Sơ tổ chán nản nói, thời đại khai hoàng đã bị hủy diệt, không có điện hạ nữa. Ta là một đạo binh, khai hoàng cũng là một đạo binh, tướng quân cao thượng, không nên nhắc lại chuyện xưa. Úy Lão kinh ngạc, đột nhiên nói, điện hạ cảm thấy lần này Tần Nhân Hoàng dẫn mấy vạn thần thông giả cầu sinh, hành động vĩ đại như thế nào? Khí tức u buồn của sơ tổ Nhân Hoàng biến mất, quay đầu liếc nhìn Tần Mục, cười nói, hắn rất tốt, là một hài tử tốt, ta chưa từng thấy qua. Mặc dù là người nào dưới tình cảnh ác liệt như vậy còn có thể duy trì loại tâm tình lạc quan. Hơn nữa, hắn còn có trí tuệ, dũng lực lớn, đối mặt với bất kỳ cản trở nào cũng dám xông về phía trước. Bên cạnh hắn tuy có rất nhiều thần chỉ, nhưng có thể dẫn dắt mọi người đi ra khỏi tuyệt cảnh không phải là thần ma, mà chính là hắn, chỉ có hắn. Úy Lão cười nói, đối tượng hắn học chính là ngươi. Sơ tổ Nhân Hoàng đương nhiên giật mình kinh sợ, lắc đầu nói, ngươi đừng nên nói mỏ, ta chỉ là một đạo binh. Ngọc Minh Cung đánh một trận, ta đã chạy trốn. Chính là tình cảnh ngươi đối mặt lúc đó còn ác liệt hơn so với tình cảnh hiện tại gấp trăm lần. Úy Lão nói, Tần Nhân Hoàng dẫn đầu mọi người bước qua Thái Hoàng Thiên đang bị hủy diệt, tìm kiếm đường sống. Tình cảnh của Thái Hoàng Thiên tuy rằng ác liệt, nhưng khủng khiếp xảy ra kém xa so với thời đại khai hoàng kết thúc. Hắn bắt chước theo chính là ngươi, chính là ngươi ở trong thời đại khủng khiếp như vậy dẫn đầu vô số người già yếu đi qua núi thây biển máu, tránh được vô số nguy hiểm đáng sợ, thậm chí lấy cái chết chém giết, lúc này mới giúp chúng sinh được một con đường sống, tìm được tới Duyên Khang. Úy Lão tiếp tục nói, nếu không có ngươi, lại không có Duyên Khang hiện tại, không có hậu thế cải cách đổi mới, cũng không có nhiều thiếu niên nhiều vẻ nhiều màu. Điện hạ, cho dù là người hung ác nhất Duyên Khang, trong lòng cũng sẽ tồn tại tôn kính đối với ngươi, gọi ngươi một tiếng tổ. Cho dù là người có quyền thế nhất Duyên Khang, cũng là con dân của ngươi, gọi ngươi là Nhân Hoàng. Ngươi chỉ biết mình là một đạo binh, nhưng ngươi chưa từng nghĩ qua ngươi làm ra công lao và thành tích như thế nào. Mấy ngày nay ta quan sát Tần Nhân Hoàng vẫn không có gọi cái tên ngươi, mà gọi ngươi là sơ tổ. Duyên Khang quốc sư đối với ngươi cũng lễ độ cung kính, ngươi lại nên biết bọn họ đối với ngươi có bao nhiêu tôn kính. Bộ xương khô này lớn tiếng cười nói, bọn họ là xem ngươi trở thành người thân nhất. Cho dù Tần Nhân Hoàng này, cho dù Tần Nhân Hoàng dẫn đầu mấy thần thông giả đi ra khỏi Thái Hoàng Thiên bị hủy diệt, cũng là đang học ngươi năm đó. Bọn họ vẫn luôn thảo luận cải cách của Duyên Khang Quốc, nhưng nếu không có ngươi, sao lại có Duyên Khang Quốc và cải cách của Duyên Khang? Điện hạ, ngươi vì thời đại khai hoàng lưu lại con cháu, nhưng thời đại Duyên Khang cũng là do ngươi mở ra đấy. Ngươi chỉ chú ý tới một vết nhơ trong đời ngươi, quên mất sau lưng của ngươi, rễ mầm ngươi lưu lại đã lưu thành đại thụ che chở, rừng rậm xanh biếc. Điện hạ, nhìn về phía trước đi. Vết bẩn ngươi rất nhỏ, nhưng công lao và thành tích của ngươi lại nặng tựa trời xanh. Uy lão cười nói, những lão huynh đệ đã chết chúng ta ở trên trời nhìn ngươi, những người bạn học của ngươi trong Ngọc Minh Cung ở trên trời nhìn ngươi, bọn họ hy vọng ngươi đi ra, không hy vọng ngươi tiếp tục trầm luân như vậy nữa. Sơ tổ Nhân Hoàng trong lúc bất chợt lệ rơi đầy mặt. Phía trước, một mảnh vách núi dựng đứng xuất hiện, chất đầy mảnh nhỏ không gian bị nghiền nát. Tần Mục cùng Duyên Khang Quốc sư tiến lên nhìn lại, chỉ thấy ở đây mảnh nhỏ không gian bị nghiền nát rất nhiều, chi chít hiện lên ánh sáng đủ loại màu sắc. Có mảnh nhỏ không gian là bầu trời xanh, gió khẽ thổi qua, có mảnh nhỏ là biển rộng giống như bích ngọc vậy, có mảnh nhỏ là ngọn lửa, mặt đất hoặc ngọn núi. Những mảnh nhỏ không gian này không có bất kỳ độ dày nào, nếu rơi vào trong này chỉ sợ cái gì cũng không cảm giác được liền bị cắt ra. Tần Mục nhìn xung quanh, vách núi dựng đứng dài rộng kinh người, liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối. Đối diện vách núi dựng đứng rốt cuộc là cái gì, dựa vào ánh mắt của bọn họ cũng không có cách nào nhìn thấy được cảnh tượng phía đối diện. Đối diện có quá nhiều mảnh nhỏ không gian ngăn cản tầm mắt của bọn họ. Biển nham thạch nóng chảy đến nơi đây cũng bất chợt dừng lại, không biết chảy tới nơi nào nữa. Nơi này chính là nơi đại khư từ thiên đỉnh rơi xuống, đập ra lỗ lớn. Tần Mục bảo Long Kỳ Lân dừng xe chỉ nam lại, nói, từ nơi này đi vào đại khư, ta không biết nên đi như thế nào, nhưng là từ Thái Minh Thiên đi đại khư, ta ngược lại có biết con đường nhỏ. Mấu chốt là làm thế nào mới có khả năng từ Thái Hoàng Thiên tiến vào Thái Minh Thiên. Tư bà bà đi tới khẽ nói, nàng bổ sung xong hơi nước lại trở thành xinh đẹp không thể tả. Duyên Khang Quốc sư liếc mắt nhìn nàng, vội vàng thu hồi ánh mắt thầm nghĩ, ta đã thành thật, không thể có suy nghĩ không an phận. Người quen lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng được chạy như điên dọc theo vách núi dựng đứng. Sau một lúc đầu, gió nóng gào thét đập vào mặt, người què dừng ở trước mặt mọi người, nhanh chóng nói, bên kia có một cây cầu dường như là thông với phía đối diện. Mọi người không nhịn được kinh ngạc, loại nơi này không gian nghiền nát làm sao có thể có cầu được chứ. Bọn họ vội vàng chạy tới nơi người què nói, quả nhiên thấy được một cây cầu thông với phía đối diện. Cây cầu kia chỉ dùng có hơn 10 cành liễu bện thành, vẫn xanh biếc, chỉ có điều cành liễu lớn như dòng, chắc chắn có người dùng thần thông tạo hóa khiến những cành liễu trở nên cực lớn, trở nên dài không thể đo được. Cành liễu đan xen vào nhau nối thẳng tới bờ bên kia. Cành liễu bên này không ngờ cắm rễ ở bên trong nham thạch nóng chảy, hấp thụ dinh dưỡng của nham thạch nóng chảy. Tần Mục khẽ nói, Úy lão Tiết Độ Sứ, cầu kia là do các ngươi dựng ra sao? Úy lão nhìn cây cầu kia cũng hoàn toàn mờ mịt, lắc đầu nói, ta chết sớm cũng không biết có một cây cầu như thế. Tần Mục nhìn về phía bà Ngọc Chân Thần, bà Ngọc lắc đầu nói, ta cũng cùng ma tộc giao chiến 2 vạn năm, ở đây cũng không có một cây cầu nào, dùng cành cây bắc cầu, chúng ta không có thủ đoạn này. Cầu liễu nối liền 2 thế giới, kỳ quái chính là cây cầu không ngờ tránh tất cả các mảnh nhỏ không gian. Cầu liễu cũng không thẳng, mà trăm ngoặt nghìn vòng, qua các mảnh nhỏ không gian trong vách núi dựng đứng, tìm ra một con đường sống. Thuật tính toán cao thâm như vậy. Lâm Hiền đạo chủ cùng lão đạo sĩ đạo môn hoảng sợ nhìn cây cầu uốn lượn này, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Một lão đạo sĩ lẩm bẩm nói, thành tựu này thực sự cao thâm khó dò, bởi vậy có khả năng ung dung tránh được các mảnh nhỏ không gian. Là ai xây dựng cây cầu kia? Ai có thành tựu thuật số cao thâm như vậy chứ? Sơ tổ Nhân Hoàng tiến lên kiểm tra một hồi, nói, là thiên sư làm. Hắn đã tới nơi đây, tính ra đường sống, sau đó dùng cành liễu xây dựng cây cầu kia. Điểm cuối của cây cầu chắc chắn là Thái Minh Thiên. Tần Mục hưng phấn nói, thiên sư là lão khai sơn tổ sư Thiên Thánh Giáo ta. Các vị nếu như muốn học thuật tính toán, có thể tới Thiên Thánh Giáo hoặc Thiên Thánh Ngọc cùng chúng ta. Sắc mặt của Lâm Hiền đạo chủ tối sầm, phẫn nộ không nói. Kính Minh lão hòa thượng bên cạnh lộ ra vẻ mỉm cười thầm nghĩ, hiện tại đã biết góc tường của Tần giáo chủ không dễ đảo chưa. Lâm Hiền đạo chủ suy nghĩ một lát, nhìn về phía lão đạo sĩ bên cạnh nói, sau khi chúng ta trở về, có nên cùng hoàng đế thương nghị một chút, mở ra một học cung đạo môn hay không? Tần Mục phái người đi qua cây cầu dò đường. Qua một hồi lâu, người kia từ một chỗ khác quay về nói: trên đường an toàn, đối diện là một thế giới tĩnh mịch. Đó chính là Thái Minh Thiền. Tần Mục tinh thần phấn chấn, lập tức hạ lệnh để cho mọi người đều đi qua cầu leo. Úy lão Tiết Độ Sứ, đoạn đường này may có các người bảo vệ, Tiết Độ Sứ có theo chúng ta tiến vào Đại Khư hay không? Tần Mục nhìn về phía Úy lão nói: Đại Khư có phòng đồ, ta đã từng hứa cho các người một chỗ nhỏ ở phòng đồ, cũng nên thực hiện lời hứa. Úy lão quay đầu lại nhìn trong Thái Hoàng Thiên bị hủy diệt. Qua một lúc lâu, vị tướng quân này vung cánh tay hô lên, cao giọng nói: các huynh đệ chết trận, hãy theo ta đi phòng đồ. Trưởng thôn nhìn hơn ngàn vị xương trắng thần ma này không khỏi thở dài. Tần Mục buồn bực hỏi: trưởng thôn vì sao lại thở dài? Ta đang suy nghĩ tới lăng cảnh đạo nhân treo thuyền chờ người ở phong đồ. Trưởng thôn nói: lần này phong đồ có thêm hơn ngàn vị thần ma, lăng cảnh đạo nhân chỉ dựa vào treo thuyền chờ người kiếm tiền lại mua không nổi phòng, giá nhà của phong đồ e rằng sẽ từ từ tăng lên rồi. Đám người Tần Mục đi lên cây cầu do cảnh nước dựng thành, một đường đi về phía trước. Chỉ thấy cây cầu này nghìn ngoặt trăm vòng, bên ngoài cầu là mảnh nhỏ không gian hỗn loạn, ánh sáng chết xạ giống như là từng gương mặt không có độ dày, nhưng lại có thể nhìn thấy được trong mảnh nhỏ không gian có các loại cảnh trí kỳ lạ. Mảnh nhỏ không gian cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa di chuyển không theo bất kỳ quy luật đáng nói nào. Những cây cầu này đã hết lần này tới lần khác tìm ra một con đường sống. Có người đứng trên cầu nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy được càng nhiều mảnh nhỏ không gian, không nhìn thấy được bất kỳ các vật gì khác. Không nên nhìn đông tới nhìn tây, mỗi một bước đều phải vững vàng. Âm thanh của bà Ngọc Chân Thần từ phía trước truyền tới: ngã xuống, chết không có chỗ trốn, căn bản không cách nào có thể tìm được thi thể của người. Đoạn đường này đi được một lúc lâu, cuối cùng thấy điểm cuối. Tần Mục đi đến nơi, liếc mắt nhìn bốn phía, lộ ra vẻ tươi cười. Ở đây chính là Thái Minh Thiền, khi hắn cùng với Đế Thích Thiên Vương Phật tránh né Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du truy sát, lại thông qua nơi đây trở lại Đại Khư. Hơn nữa, Đại Khư từ thiên đỉnh rơi xuống, đập xuyên qua Thái Minh Thiền, phần không gian gãy kia lại cách đó không xa. Mọi người đứng ở trên đất Thái Minh Thiền nhìn bốn phía, phóng tầm mắt nhìn ra, lại chỉ có thể thấy được đất đai tối tăm và cùng phong tàn sát bừa bãi. Còn có sương khô tập trung thành từng nhóm, bị gió thổi đi, biến thành một quả cầu xương trắng chạy theo gió. Cảnh quả cầu xương trắng từ trong gió lần qua, biến thành phong cảnh đặc biệt của Thái Minh Thiền. Gió ngừng, quả cầu xương trắng tản ra, xôn xao đầy đất. Sau đó rất nhiều bộ xương khô đứng trên tìm kiếm xương của mình. Có bộ xương đang nắm lấy một cây xương đùi chành tới chành lui. Đột nhiên, những bộ xương khô chú ý tới bọn họ đều quay đầu lại nhìn. Trong lòng mọi người căng thẳng, đang muốn đề phòng, Tần Mục vội vàng nói: không cần khẩn trương, bọn họ chỉ là chưa nhìn thấy nhân loại, đối với chúng ta có chút hiếu kỳ, thực ra bọn họ rất đáng yêu, không có lực uy hiếp. Mấy bộ xương khô lớn mật tiến lên, chạm tới trang phục của những thần thông giả chạy nạn. Có bộ xương khô lá gan lớn hơn nữa, nhéo nhéo vào mặt một thiếu nữ. Tần Mục lấy từ trong túi thảo thiết ra mấy bộ trang phục, tặng cho mấy bộ xương khô trong đó. Mấy bộ xương khô này mặc trang phục vào, vui mừng hớn hở, nhanh chân chạy tới chạy lui. Bộ xương khô khác không ngừng hâm mộ, chạy đuổi theo bọn họ. Đất đai ở đây một chút dinh dưỡng cũng không có. Tư Bà Bà cố gắng trồng dược liệu ở trong đất, chỉ thấy dược liệu rất nhanh đã héo rũ, không nhịn được lắc đầu. Tăng Điệp Tôn Thần ngửi một cái nói: trong không khí cũng không có bất kỳ linh khí linh lực nào, ở đây không thích hợp cho bất kỳ sinh linh nào ở lại, có thể chỉ có bộ xương khô này mới có khả năng sinh tồn ở đây. Thái Hoàng Thiên đang rơi, đột nhiên có tiếng người kinh sợ nói. Đám người Tần Mục thầm giật mình, vội vàng xoay người nhìn về phía đường đi, nhìn vào vô số mảnh nhỏ không gian. Bọn họ nhìn thấy những mảnh nhỏ không gian không có quy luật chút nào di chuyển, thi thoảng có thể thấy được ánh lửa từ chỗ nào đó rất xa phía đối diện truyền tới, mơ hồ có thể nhìn thấy được Thái Hoàng Thiên. Bởi vì Thái Minh Thiên là thế giới đã rơi vào tĩnh mịch, u ám không rõ, cho nên từ Thái Hoàng Thiên nhìn không thấy được bất kỳ vật gì bên này. Thái Hoàng Thiên lại là biển nham thạch nóng chảy, sáng vô cùng, bởi vậy từ Thái Minh Thiên có thể nhìn thấy được Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên đang nghiêng, góc nghiêng đang dần dần tăng lớn. Thái Hoàng Thiên này giống như là muốn rơi vào bên trong vách núi dựng đứng. Dưới vách núi dựng đứng là nơi nào? Bà Ngọc Chân Thần hỏi. Tần Mục khẽ nói: Duyên Khang, Không đúng, là đại khư. Mọi người đương nhiên giật mình kinh sợ. Nếu Thái Hoàng Thiên đập phải đại khư, chỉ sợ sẽ gây ra một trận tai họa khác. Trưởng thôn thở dài nói, người của Minh Đô làm việc thực sự quá ác độc, không để lại bất kỳ đường sống nào. Chúng ta đi nhanh một chút, trước khi Thái Hoàng Thiên rơi vào đại khư. Phải tiến vào đại khư, bằng không sẽ chết không có chỗ chôn. Đi theo ta. Tần Mục cao giọng quát, dẫn người đi về phía không gian gãy. Mọi người đuổi theo. Dọc đường đi có rất nhiều bộ xương khô tinh quái chạy tới, vươn tay về phía bọn họ đòi trang phục. Mọi người đều có dư trang phục tặng lại cho bọn họ. Những bộ xương khô nhận được trang phục lại vui mừng vô cùng, chạy toán loạn khắp nơi. Còn có một bộ xương khô cao lớn khi còn sống, hẳn là một nam tử, lại mặc trang phục nữ nhân, trang điểm xinh đẹp rất đáng chú ý. Náo nhiệt một hồi, bọn họ đi tới trước không gian gãy, nhìn xuống phía dưới, thấy khắp nơi trong vực sâu cũng đều là mảnh nhỏ không gian, cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có điều so với đường từ Thái Hoàng Thiên tiến vào Thái Minh Thiên kia lại phải an toàn hơn nhiều. Mảnh nhỏ không gian ở đây cũng không dày đặc, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy được phong cảnh của đại khư. Lần trước Tần Mục chính là đi tới nơi này, sử dụng Trảm Thần Huyền Đao chém ra những mảnh nhỏ không gian, thuận tiện tiến vào đại khư. Nhưng Tần Mục nhìn xuống dưới lại bất ngờ nhìn thấy bây giờ không gian gãy đã có một lối đi an toàn. Có người dùng búa mở ra mảnh nhỏ không gian, lưu lại một lối đi chừng một tấc. Xung quanh cái lối này hoàn toàn không có mảnh nhỏ không gian, chắc là Tiểu Phu Thánh Nhân đã tạo ra. Tần Mục yên lòng, Tiểu Phu Thánh Nhân hiển nhiên sớm một bước đi tới nơi này, dọc theo con đường bắc cầu đã thông lối đi, nghĩ đến hắn đã đến đại khư. Nhưng khiến cho Tần Mục cảm thấy buồn bực là Tiểu Phu Thánh Nhân vì sao không tìm kiếm bọn họ, trái lại còn đi trước một bước. Lấy thực lực của Tiểu Phu Thánh Nhân, chắc hẳn có thể một mình xuyên qua mảnh nhỏ không gian. Hắn phiền lòng cố sức tính toán đường sống, vì sao còn phải bắt cầu, vì sao còn muốn đả thông lối đi này. Tần Mục có chút không giải thích được. Mọi người bay lên trời, lần lượt phóng người về phía không gian gãy. Mà xuyên qua không gian gãy, phía dưới chính là một tòa kiến trúc cổ nguy nga nhất trong đại khư. Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn của Khai Hoàng Thiên Đình. Một ngày này, trên không trung của Nam Thiên Môn có tới hàng vạn bóng người từ trên cao hạ xuống, mỗi một người lần lượt rơi xuống đất. Tần Mục gần đầu nhìn phía bầu trời, trên bầu trời gần như không cách nào có thể phát hiện ra lối đi thông tới Thái Minh Thiên. Chỉ có điều mơ hồ có thể thấy không gian trên không trung của Nam Thiên Môn có một nơi hiện lên màu đỏ, đó là Thái Hoàng Thiên. Tất cả mọi người mau chóng rời khỏi đây, không nên dừng lại chỗ này, đi đến thành thị gần nhất đi. Tần Mục đứng ở chỗ cao, cao giọng quát, đi theo ta. Mọi người cố gắng đuổi theo hắn. Mảnh màu đỏ cam ở trên bầu trời kia dần dần trở nên rõ ràng, đó là Thái Hoàng Thiên đang nghiêng dọc theo vách núi dựng đứng, rơi về phía đại khư. Tuy rằng Tần Mục không cách nào có thể nhìn thấy được tình hình của Thái Hoàng Thiên ở sâu bên trong không gian, nhưng hắn có thể tưởng tượng được nơi đó tất nhiên là có cục diện vô cùng khủng khiếp đồ sộ. Rơi vào không chỉ là Thái Hoàng Thiên, còn có La Phủ Thiên cắm ở vị trí ly thành của Thái Hoàng Thiên. Nham thạch nóng chảy chuyển động, rơi qua hai tầng trời, chắc chắn ép tới phía trên vòng trời của đại khư, xé rách đập vào trong đại khư. Bọn họ nhanh chóng chạy tới đại khư gần đây. Vừa vào thành, trước mặt Tần Mục lại nhìn thấy được một nam tử ba gương mặt, tóc không khỏi dựng lên. Phược Nhật Lã. Phía sau hắn, bà Ngọc Chân Thần đột nhiên quát một tiếng, sát khí xông thẳng tới chân trời. Thương Lạc. Từng tiếng lưỡi dao sắc bén rút ra khỏi vỏ, truyền đến hàng vạn thần thông giả và thần chỉ. Phía sau lưng Tần Mục đều phát động linh binh và thần binh của từng người, đằng đằng sát khí, khẩn trương nhìn Phượng Nhật La. Thành thị này là một những tiết điểm quan trọng trong đại khư, nối liền đại khư cùng Duyên Khang, Tây Thổ. Vậy mà lúc này, trong thành xuất hiện thêm không biết bao nhiêu thần thông giả ma tộc, cũng không thiếu ma thần. Lúc này những thần thông giả ma tộc nhìn thấy bọn họ không khỏi khẩn trương, đều phát động linh binh ma thần binh, chuẩn bị ứng chiến bất cứ lúc nào. Tần Mục lấy cái hộp nhỏ ra, năm ngón tay nhanh chóng chớp động, chỉ nghe một tiếng động khẽ truyền tới, cái hộp được giải phóng. Trong mắt của Tần Mục có hùng quang chớp động, cười lạnh nói, Phượng Nhật Lạc, người không ngờ dẫn đầu ma tộc trốn tới nơi này, chỉ có điều đại khư là đại khư của ta, ở đây không cho phép ngươi cản trở. Hai bên sát khí xông lên trời, tình hình đại chiến hết sức căng thẳng. Đúng vào lúc này, Tiểu Phu Thánh Nhân từ phía sau Phượng Nhật La đi ra, thản nhiên nói, Đồ Nhi, buông vũ khí xuống, Phượng Nhật La và ma tộc là do ta cứu từ Thái Hoàng Thiên ra. Ta cùng với hắn đã được hiệp nghị, Phượng Nhật La và ma tộc của hắn gia nhập Duyên Khang, trở thành tộc dưới sự thống trị của Duyên Khang. Cái gì? Một đám thần ma và thần thông giả của Thái Hoàng Thiên lòng đầy căm phẫn, giận không kiềm chế được, trừng mắt. Tăng Đẹp Thôn Thần lạnh lùng nói: Ma tộc xâm nhập Thái Hoàng Thiên, người của Thái Hoàng Thiên ta tử thương đếm không hết, huyết hải thâm cừu như vậy, ta không đội trời chung. Thần thông giả của Thái Hoàng Thiên kiên quyết sẽ không cùng với ma tộc hóa giải ân oán. Bà Ngọc Tôn Thần cắn răng nói: Thiên sư, người tuy là thiên sư, nhưng người không cứu được đồng tộc của chúng ta, ngược lại đi cứu ma tộc, ta với người ân đoạn nghĩa tuyệt. Tướng sĩ Thái Hoàng Thiên ta tuyệt đối sẽ không cùng với ma tộc ở dưới một bầu trời. Tiểu Phu Thánh Nhân khẽ nhíu mày nói: Ta là suy nghĩ cho sau này, ta biết các người có thể chạy trốn, dù sao hai đệ tử của ta đều đang ở chỗ của các người, cho nên ta dựa vào cứu ma tộc. Phược nhà La Tôn Vương đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tần Mục cũng nhíu mày một cái, hắn hiểu rõ ý nghĩ của Tiểu Phu Thánh Nhân, cũng biết ý nghĩ này rất tốt, nhưng Tiểu Phu Thánh Nhân cũng không để tâm tới cảm nhận của người Thái Hoàng Thiên. Nhân tộc của Thái Hoàng Thiên đã cùng người xâm lăng ma tộc chém giết gần hơn 2 vạn năm, thù hận trong đó đã không cách nào có thể hóa giải. Tiểu Phu Thánh Nhân cho dù có ân đối với Thái Hoàng Thiên, cho dù là thiên sư thời đại khai hoàng, nhưng hắn cũng không có cách nào có thể hóa giải đoạn thù hận này. Hắn giải cứu ma tộc chính là phản bội đối với Thái Hoàng Thiên. Ầm một tiếng, bầu trời đại khư đột nhiên chấn động kịch liệt, ánh sáng vô cùng chói lòa từ trên bầu trời truyền tới. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy được Thái Hoàng Thiên rơi xuống. Trong thành hoàn toàn đại loạn, khắp nơi đều là những người đang hoảng loạn, tiếng khóc tiếng kêu không ngừng vang lên bên tai. Tiểu Phu Thánh Nhân cao giọng nói: Mọi người không cần hoang mang, nơi này là Khai Hoàng Thiên Đình, Thái Hoàng Thiên rơi xuống sẽ không tạo ra bất kỳ tổn thương gì cho nơi đây. Đám người Tần Mục, trưởng thôn cũng cố gắng hết sức trấn an mọi người đang chạy thục mạng xung quanh. Thái Hoàng Thiên càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng ngời. Cuối cùng thế giới nham thạch nóng chảy to lớn từ trên cao hạ xuống, rơi về phía đại khư. Trong đại khư, từng vị tượng thần cổ xưa đột nhiên tản ra ánh sáng phóng lên trên cao, xông thẳng về không trung. Vô số thần ma trong mọi chỗ di tích cổ xưa cũng theo đó run rẩy chấn động. Thần quang giống như là dáng mây khí, giống như là cầu vồng từ trong các ngõ ngách của đại khư phun trào. Những di tích này không ngờ tràn ngập uy năng, khiến cho người ta không cách nào có thể tưởng tượng được. Lực lượng không cách nào có thể tưởng tượng được. Cách bọn họ gần nhất chính là Nam Thiên Môn. Trong cảnh tượng này không ngờ truyền tiết tiếng vô số thần ma khẽ tụng. Âm thanh tuy rằng thấp, nhưng lại hình như cất giấu năng lượng khiến cho người ta không hiểu nổi, phun ra ngoài. Thái Hoàng Thiên rơi xuống nghênh đón các loại hiện tượng kỳ lạ của đại khư, tốc độ càng lúc càng chậm. Cuối cùng thế giới nham thạch nóng chảy này nhẹ nhàng rơi xuống đất, dọc theo phương nam của đại khư, cắm về phía vách núi dựng đầu nguồn của Dũng Giang. Trên bầu trời, một tòa chư thiên khác xuất hiện, đó là La Phù Thiên, cắm ở giữa Thái Hoàng Thiên. Hai tòa chư thiên cùng với đại khư hình thành một chữ thổ không hợp tác. Trong đại khư, nguyên tử hỗn loạn, rất nhiều người và dị thú bị nguyên tử của Thái Hoàng Thiên, La Phù Thiên bắt được, khoa chân múa tay rơi về phía hai tòa chư thiên này. Nhưng vào lúc này, trong hàng vạn hàng nghìn di tích của đại khư, từng mảnh ánh sáng đảo qua, nguyên tử hỗn loạn nhất thời khôi phục bình thường. Rất nhiều người và dị thú từ trên bầu trời nhẹ nhàng rơi xuống. Ánh mắt lóa sáng này đảo qua Thái Hoàng Thiên và La Phù Thiên nóng chảy vô cùng. Hai tòa chư thiên này với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang lạnh xuống. Cảm giác nóng nực trong không khí đại khư khiến cho người ta khó có thể chịu đựng được, nhất thời biến mất. Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn về phía mọi người nói: Nơi này là thiên đỉnh, Thái Hoàng Thiên, La Phù Thiên rơi xuống sẽ không đả thương tới chúng ta, ta đã sớm dự đoán được điểm này. Mọi người của Thái Hoàng Thiên không để ý đến hắn. Tiểu Phu Thánh Nhân mở miệng lại không tiếp tục nói ra, lặng lẽ ở nơi đó. Sơ Tổ Nhân Hoàng đi tới bên cạnh hắn, sắc mặt bình tĩnh nói: Thiên sư, có đôi khi quá mức lý trí trái lại không cách nào được người ta lý giải. Sắc mặt của Tiểu Phu Thánh Nhân hơi phức tạp, rất nhanh khôi phục lại như ban đầu, liếc mắt quan sát hắn từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ tươi cười. Tần Vũ Hoàng Tử, người cuối cùng đã trưởng thành rồi, ta rất vui mừng khi thấy được người đi ra khỏi bóng ma đạo binh. Sơ Tổ Nhân Hoàng vẫn còn có một chút khí chất yêu buồn, cũng có chút bệnh, nhưng tinh thần khí thần cũng được rất sung túc, thay thế cho vẻ suy sụp tinh thần trước đó nói: Như vậy thiên sư ngươi thì sao? Ngươi không được tộc nhân lý giải tha thứ, có thể lưu lại cho ngươi bóng ma hay không? Tiểu Phu Thánh Nhân thản nhiên nói: Công pháp của ngươi tuy có tầm thánh, nhưng ngươi vĩnh viễn không đạt được độ cao tâm cảnh của ta, mặc cho những người khác có cách nhìn thế nào cũng không cách nào có thể ảnh hưởng tới ta được. Con đường thông từ Tây Thổ tới Trung Thổ bị Thái Hoàng Thiên cắt ngang, lực lượng thống trị của Duyên Khang không cách nào có thể đến được Tây Thổ. Tây Thổ lại sẽ làm phản, bởi vậy phải đánh thông Thái Hoàng Thiên, lập ra một đường hầm hoặc là trận pháp truyền thống. Tần Mục cùng quốc sư Lâm Hiên và các cao thủ tinh thông thuật tính tập trung cùng một chỗ, thôi diễn suy tính ảnh hưởng của Thái Hoàng Thiên hạ xuống đối với Duyên Khang. Mọi người mồm năm miệng mười. Tần Mục nói: chế tạo trận pháp truyền tống đơn giản, nhưng duy trì trận pháp truyền tống là một khoản chi tiêu rất lớn, cần dùng đến lượng thuốc và kim châm cứu lớn. Đả thông mấy con đường hầm giai đoạn trước tiêu hao rất lớn, nhưng đến sau này sẽ dùng ít tiền hơn. Lâm Hiên đạo chủ nói: Thái Hoàng Thiên chắn từ bắc tới nam, dựng thẳng cắt ngang Trung Thổ và Tây Thổ, sẽ phát sinh ảnh hưởng phức tạp đối với sông nước ban đầu. Đại khí lưu chuyển, mưa xuống tuyết rơi, cần phải tính toán một lần nữa dòng nước, đại khí và mưa. Hư Sinh Hòa nói: cần phải tính toán ảnh hưởng đối với nơi nào đó lớn hơn, có hình thành sa mạc hay không. Lúc này cần phải có Long Vương, Duyên Khang nhất định phải có Long Vương mới có thể tránh được sa mạc xuất hiện. Linh Dục Tú bổ sung: còn cần có thần gió, vu sư khống chế mưa và gió mùa. Duyên Khang quốc sư suy tư nói: còn nữa, tuy nói nguyên tử của Thái Hoàng Thiên khắc thường đã bị khống chế, nhưng Thái Hoàng Thiên, La Phù Thiên đều có lực nguyên tử. Chúng ta cần phải kiểm tra ảnh hưởng của hai tòa chư thiên này đối với động thực vật, tính toán thủy văn, đại khí, thời gian mưa, còn cần cả yếu tố lực nguyên tử của hai thế giới, giám sát ảnh hưởng của hai thế giới nguyên tử đối với địa chấn. Trường Thôn nói: vậy cần phải có thổ địa, hơn nữa cần phải có số lượng thổ địa không ít. Tộc hệ thổ định cư ở trong Duyên Khang, bọn họ vốn là tộc còn sống sót lại ở thổ địa công khai Hoàng Thiên Đình, nghe theo hiệu lệnh của Nhân Hoàng Ấn. Mục Nhi có thể cùng với sơ tổ đi gặp bọn họ. Vương Mục Nhi nói: hơi nước mây mù ở trên biển chúng ta cũng cần thần quan quản lý vận hành vân khí biển rộng mới có thể khiến cho lục địa được mưa thuận gió hòa. Ngoại trừ vân khí ra, còn cần nhiều cuồng phong sóng lớn bảo vệ thuyền đánh cá Duyên Khang. Lượng công trình lớn, cần phải có người tinh thông thuật tính tới quản lý tiền tài quốc khố. Chúng ta cần phải có một vị tài thần tinh thông thuật tính tới khống chế quốc khố. Điều hành các công trình, lâu thuyền cần phải có một vị thuyền thần tới điều hành. Trên biển có đại côn là côn tộc, có thể dùng Nhân Hoàng Ấn mời tới. Chỉ còn không biết tộc trưởng nay là ai. Thiên công tạo vật, chế tạo trọng bảo trấn áp khí vận của Thái Hoàng Thiên, La Phù Thiên, rèn các loại thần binh mở đường, phải cần có một vị thiên công. Khống chế bệnh tật ôn dịch, cần phải có một vị thần dược sư. Khống chế tình hình hỏa hoạn và thiên tai, cần có một vị hỏa thần. Mọi người bàn luận xôn xao, thương thảo một lúc lâu, lập ra những việc cần làm để ứng phó mọi chuyện. Sau khi Thái Hoàng Thiên rơi xuống, tất cả an bài lớn nhỏ đều đã được vạch ra. Bởi vì thành tựu thuật tính của Long Kỳ Lân cực cao nên cũng tham dự vào trong đó. Đột nhiên nói: giáo chủ, quốc sư, chúng ta không phải đang làm một thiên đình sao? Đám người Tần Mục cùng với Duyên Khang quốc sư ngạc nhiên, vội vàng lật xem thần trí của bọn họ thiết kế ra. Đó không phải là hình thức ban đầu của thiên đình sao? Bọn họ thiết kế ra các vị thần không phải là thần trí cần thiết trong hệ thống thiên đình sao? Còn những thần trí này, cơ cấu cơ bản của thiên đình lại hình thành. Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói: hiện tại lập thiên đình thời gian còn quá sớm. Trường Thôn gật đầu nói: tích lũy lương lớn lại chậm rãi sừng vương, lần này chỉ thiết chức trách, không thiết vị thần. Mọi người không nên truyền đi chuyện này, ngầm hiểu là được. Mọi người đều gật đầu, chỉ là bọn họ cũng không có ý thức được một lịch sử rộng lớn mạnh mẽ chính là từ dưới tình huống bọn họ ở trong tòa thành này. Khi Duyên Khang đế vắng mặt, ở trong thảo luận ngắn gọn lần này, bọn họ đã từ từ mở ra tấm màn che. Có thể có rất nhiều năm sau, bọn họ nhớ lại cảnh tượng hôm nay sẽ có rất nhiều xúc động. Chỉ là bọn họ bây giờ còn không biết chuyện gì sau này sẽ xảy ra. Duyên Khang quốc sư nói: lượng suy tính tính toán cực lớn, chỉ dựa vào chúng ta khó có thể tính toán ra được những điều này. Chúng ta thực sự phải có phương hướng lớn. Ta báo lên hoàng đế, cho hoàng đế triệu tập người tài ba trí sĩ trong thiên hạ để làm việc này. Đột nhiên có người hỏi: như vậy ma tộc cùng với thần ma của Thái Hoàng Thiên phải làm sao bây giờ? Mọi người đồng thời nhíu mày, đều không có chủ ý. Thù hận giữa Thái Hoàng Thiên cùng với ma tộc không thể hóa giải. Đám người Bàng Ngọc Chân Thần không tiếc cùng với tiểu phu thánh nhân ân đoạn nghĩa tuyệt. Thần chỉ của Thái Hoàng Thiên thậm chí nói ra lời không cùng ma tộc ở dưới một bầu trời như vậy. Có thể thấy được thù cao tận mây xanh, hận sâu hơn so với biển. Tần Mục suy nghĩ một lát nói: để cho người của Thái Hoàng Thiên ở Đại Khư, Đại Khư cùng Duyên Khang không ở cùng dưới một bầu trời. Phật Nhật La cùng với ma tộc định cư ở phương Bắc Bắc Nguyên, cách Đại Khư càng xa càng tốt. Chỉ đành phải như vậy thôi. Duyên Khang quốc sư gật đầu. Lần này Thái Hoàng Thiên rơi xuống, chỉ cần làm quá nhiều, lượng công trình lớn, hơn nữa cần phải chế tạo ra rất nhiều thần binh lợi khí có uy lực cường đại, có khả năng chấn áp địa chấn, tiêu trừ núi lửa, dẫn dắt vân khí, dẹp yên sóng gió ở trên biển rộng. Mấy thứ này Tần Mục chưa bao giờ tiếp xúc qua, vẫn cần tới tiểu phu thánh nhân. Tư bà nói, thế gian này có thể nắm giữ kiến thức nhiều như vậy chỉ có hắn. Tần Mục nói phải, tìm đến chỗ của tiểu phu thánh nhân và sơ tổ nhân hoàng, cẩn thận nói một hồi về ý nghĩ của mọi người. Tiểu phu thánh nhân cười nói, ta đang đợi lời này của ngươi, hiện tại ta có thể đi gặp Duyên Phong đế. Đến kinh thành, Tần Mục lấy ra nhân hoàng ấn, phát động uy năng của nhân hoàng ấn. Các tộc trong thiên hạ đều cảm ứng được nhân hoàng ấn triệu hoán. Hơn 10 ngày sau, hành thổ, năm tiên yêu tộc, côn tộc, dực tộc, hải tộc, huyền vũ tộc lần lượt chạy tới Duyên Khang kinh thành. Kinh thành náo nhiệt khắc thường. Các tộc chính nghe điều khiển từ nhân hoàng ấn, nhận ấn không nhận người. Cho dù là Duyên Phong đế, bọn họ cũng không có sắc mặt tốt. Về phần trưởng thôn lại càng không có sắc mặt tốt. Tộc trưởng mới của hành thổ tộc là phu nhân của tộc trưởng thổ hành phong ban đầu, một đứa tử chỉ cao tới chỗ đầu gối của Tần Mục, râu ria xồm xoàm, bộ dạng nếu cao lớn ngược lại cũng cực kỳ uy mãnh. Vị thổ phu nhân này là một nữ tử, toàn thân khổ luyện cơ bắp, lực lượng lớn vô cùng. Đối với Tần Mục khách khí, đối với trưởng thôn lại thổi râu trợn mắt nhìn. Thổ phu nhân đối với Duyên Phong đế lại mở miệng nói hoàng đế dê nhũi, khiến Duyên Phong đế tức giận tới mức tay chân run rẩy, ngay cả nhấc bút ghi lên số lần chém đầu cũng run rẩy không ngừng. Yêu tộc trong ngũ tiền liễu tiền, hoàng tiên, bạch tiên chết trận khi thần đoạn sơn mạch đánh một trận ngăn chặn thượng thương. Lần này tới chính là tộc trưởng mới Hồ Đinh Nhi cùng Hồ Tiên đi qua. Tộc trưởng Huyền Vũ đã chết trận ở trong trận chiến đó. Tộc trưởng mới đi tới nơi này là một vị hán tử cao lớn uy mãnh, lại chậm chạp, là Huyền Vô Kính. Bất kể bước đi hay nói đều chậm hơn so với người khác vài lần. Duyên Phong đế và Huyền Vô Kính nói chuyện rất là khó chịu. Mà đám người Dực Vương, Côn Vương lại là người quen cũ. Đối với trưởng thôn lúc trước thích sử dụng nhân hoàng ấn triệu tập bọn họ phản công đối với thượng thương lại không muốn gặp. Chỉ có điều khi tộc trưởng các tộc nhìn thấy sơ tổ nhân hoàng lại không khỏi kính cẩn đứng lên. Duyên Phong đế lại mời sứ giả Xích mình tới. Xích Khê tự mình tới đây, sứ giả ma tộc lại là Chiết Hòa Lê, Phược Nhật La không tự mình tới đây. Phần lớn cư dân của Thái Hoàng Thiên ở lại Đại Khương, bà Ngọc Chân Thần cũng không tự mình tới đây, để cho đệ tử Vũ Hòa của mình thay thế mình đi gặp. Mấy ngày nay, đám người Tần Mục, Duyên Phong đế, tiểu phu thách nhân, quốc sư vạch ra kế hoạch. Duyên Phong đế phân công các chức quan, phong một số lượng quan lớn, cải cách lại chế tạo, loại bỏ một ít chức quan, tăng thêm một ít chức quan. Lần đại hội này có rất nhiều chuyện, trong đó rất nhiều chi tiết vô cùng vụn vặt. Đề bạt quan viên, sát hạch bản lĩnh đều cần Duyên Phong đế tự mình tham dự vào trong đó, sẽ kéo dài trong thời gian hơn một tháng mới kết thúc. Ngoại trừ các tộc gia, đám người người câm, dược sư cũng được phong chức quan. Tư gia của Thiên Thánh Giáo lại được trách nhiệm quản lý tài vụ của Duyên Khang. Từ Vân Hương hưng phấn rất lâu, nhưng Hồ Linh Nhi lại có chút mất mát. Chỉ có điều Tần Mục lập tức vận dụng quyền lực xếp Hồ Linh Nhi tiến vào trong giám sát Từ Vân Hương, để tránh Từ Vân Hương ở trong kiếm lời bỏ vào túi riêng, dọn sạch quốc khố bỏ thêm vào trong bảo khố của Thiên Thánh Giáo. Lúc này sự hưng phấn của Từ Vân Hương mới bắt đầu biến mất. Đám người Tần Mục và Tiêu Phu đặt lên kế hoạch, tất cả việc cần làm giao cho Duyên Phong đế. Duyên Phong đế bị rơi vào tình trạng mệt mỏi kiệt sức, cuối cùng cũng xử lý xong hết chuyện. Nhưng tấu chương từ khắp nơi báo lên hoàng đế cần tiền vẫn như bông tuyết bay tới. Đầu của Duyên Phong đế lớn như đấu, triệu kiến Xích Khê, thỉnh giáo ba đầu sáu tay nói, phê duyệt tấu chương sẽ mau một chút. Xích Khê cười nói, bệ hạ nếu muốn tu luyện ba đầu sáu tay vậy đi thỉnh giáo Tần Nhân Hoàng đi. Thần tử nói, thành tựu của Tần Nhân Hoàng đã đạt tới tiêu chuẩn của đế tọa. Duyên Phong đế bị dọa cho giật mình, mời Tần Mục vào cùng. Bệ hạ, hai môn công pháp đế tọa cần thức tỉnh bất diệt và vô lậu tạo hóa huyền kinh đều đã đưa tới Thái Học Viện và bốn đại học cung. Tần Mục cười nói, tu luyện hai môn công pháp này cần thành tựu thần thông tạo hóa cường đại hơn. Ta đang tập trung cao thủ thần thông tạo hóa, dự định nghiên cứu tinh thông đối với hai loại môn công pháp này một hồi, chỉnh lý tạo hóa công pháp cần thiết, tu luyện mới có thể làm được ít công to. Duyên Phong đế yên lòng, buông phê duyệt tấu chương cười nói, đi cùng chậm một chút. Tần Mục cùng với hoàng đế đi ra khỏi Ngự Thiện phòng, chỉ thấy trời đã tối. Duyên Phong đế ngẩng đầu nhìn trời thật lâu không nói. Tần Mục nhìn về phía bầu trời, sao dày đặc chói lòa, chỉ có điều có một ngôi sao lóa mắt nhất chính là dị tinh của Xích Minh Dư tộc. Dị tinh thoạt nhìn có kích thước như quả quýt, nhưng thiếu một khối, trôi lơ lửng ở trên trời đêm của Duyên Khang vẫn không nhúc nhích. Tần Ái Khanh, Thái Hoàng Thiên còn có thể khôi phục được không? Duyên Phong Đế nhìn về phía tây, đột nhiên nói: phía tây là Đại Khư. Giờ phút này Đại Khư đã rơi vào bóng tối, nhưng bởi vì Thái Hoàng Thiên và La Phù Thiên xuất hiện nên không tính là quá tối. Bởi vì Thái Hoàng Thiên và La Phù Thiên lúc này đều đắm chìm trong biển ánh sáng, cho dù là ở trong kinh thành cũng có thể nhìn thấy được trên không trung của Đại Khư sáng bừng, có thể khôi phục sức sống. Tần Mục suy nghĩ một chút nói: chỉ cần có chút thời gian, linh lực linh năng của Thái Hoàng Thiên chưa hoàn toàn tiêu hao hết. La Phù Thiên tuy rằng tiêu hao hết linh năng, nhưng dù sao cũng đã vào Đại Khư, rất nhanh có thể khôi phục. Hiện tại chỉ cần để cho Mục Nhật thần tộc thúc đẩy mấy chiếc thuyền mặt trời chạy về phía thủ đô của hai tòa chư thiên này, là có thể cho ánh mặt trời chiếu xuống nơi đó. Nhưng muốn khôi phục sinh cơ chỉ sợ cần hơn 10 năm. Duyên Phong Đế cười nói: trước trồng cây đã. Nghe nói người Mục Nguyệt tộc đã tuyệt diệt, còn có khả năng chọn mấy người Mục Nguyệt tộc khống chế thuyền ánh trăng hay không? Tần Mục do dự một chút nói: nói không chừng trong Đại Khư còn có hậu duệ của Mục Nguyệt tộc. Bệ hạ có từng tiến hành thống kê đối với nhân khẩu Đại Khư hay không? Có. Chuyện này lại giao cho bộ hộ tới làm, chọn ra mấy vị Mục Nguyệt tộc thừa kế tổ nghiệp. Duyên Phong Đế thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Mục lộ ra nụ cười. Tần Ái Khanh, người có phải cũng nên thành gia hay không? Có cô nương trong lòng ngưỡng mộ hay chưa? Tần Mục nói: thiên hạ không bình yên, nói tới nhà làm gì? Duyên Phong Đế nghẹn gần chết, vẫy vẫy tay vô lực nói: người đi xuống đi. Tần Mục rời đi. Duyên Phong Đế nhìn Linh Dục Tú đang che mặt chạy như điên lắc đầu: người thông minh như vậy, hết lần này tới lần khác lại là một kẻ ngu si về tình cảm. Các bạn vừa nghe xong tập số 149 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng